Thuật sĩ trong thế giới Marvel, chương 101, huyết cuồng bạo, góc truyện audio.com, Evanson lại đưa ngón tay lên tung đòn Ignite, bùng nổ, ngọn lửa từ chiêu Immolate, hiến tế, vốn đang cháy trên người Abomination lập tức nổ mạnh khiến Abomination bất giác đứng yên. Taylor liền mau chóng nắm lấy cơ hội này chém thêm một vết thương lớn nữa lên người anh ta. Và ngay lúc ấy, một luồng ánh sáng đỏ rực từ trên người Abomination bay lên rồi nhập vào cơ thể Evanson. Phù, sảng khoái quá, từ miệng Evanson phun ra một luồng hơi nóng. Anh cảm thấy bản thân giống như vừa được uống nước tăng lực vậy. Nếu đã có kẻ bị đem ra hiến tế thì đương nhiên phải có người được nhận hiến tế. Mà bình thường thì người được nhận hiến tế ấy chính là Warlock. Khi ngọn lửa Immolate thiêu đốt kẻ địch thì đồng thời cũng sẽ hút năng lượng sinh mệnh của kẻ địch ấy. Warlock tiếp theo sẽ dùng chiêu Ignite để khiến năng lượng này bùng nổ. Tạo sát thương cực lớn cho kẻ địch, mà những Warlock thông minh thì sẽ chỉ gây nổ một phần nhỏ thôi. Phần năng lượng còn lại thì sẽ hấp thu vào cơ thể. Từ đó tạo ra được hiệu ứng bùng nổ, giúp tăng cao tốc độ thi triển pháp thuật của bản thân. Evanson sau khi nhận được hiệu ứng bùng nổ lại tiếp tục rút ra 3 viên pha lê linh hồn. 3 viên pha lê này liên tục xoay vòng vòng trên bàn tay của anh. Sau đó từ từ bốc cháy. Lúc này, Abomination cũng đã để ý đến phép thuật của Evanson. Trực giác như dã thú của anh ta lập tức cảm nhận được sự nguy hiểm. Anh ta gầm lên một tiếng rồi vung tay về bên trái tấn công tay lo từ nãy đã luôn quấy nhiễu. Taylor khom người vội vàng né tránh, ai ngờ việc này lại đúng ngay dự liệu của Abomination, anh ta vung tay phải đấm mạnh vào ngực Taylor khiến thủ vệ ác ma cao hơn 2,5 mét này bị đánh bay thẳng lên trời. Abomination không thèm quan tâm Taylor đã bị đánh bay đi nữa mà xông thẳng vào Evanson đang chuẩn bị tung phép thuật. Lúc này các viên pha lê linh hồn trên tay Evanson đã hoàn toàn cháy hết. Cuối cùng, khi Abomination chỉ còn cách Evanson khoảng 20 mét thì kỹ năng sát thương đơn thể mạnh nhất của Warlock là Soulfire. Lửa linh hồn, cũng đã hoàn thành, một quả cầu lửa to bằng mặt người tựa như mang theo một tiếng gào thét đau khổ bay thẳng vào ngực của Abomination rồi nổ tung. Uy lực của vụ nổ này gần như bằng với sức nổ của một lựu đạn pháo khẩu kính nhỏ. Những chiếc xe hơi xung quanh đều bị nổ văng đi rất xa. Mặt đường nhựa cũng bị nhiệt độ cao nung chảy. Còn Evanson đang đứng gần vụ nổ phải dựa vào lớp phòng hộ hư không mà anh dốc sức tạo ra mới có thể giúp bản thân không bị chấn động. Abomination trực tiếp trúng đòn này lập tức kéo theo một làn khói đen văng ra xa hơn 50 mét. Thật sự giống hệt như câu thoại của Saras, đến nhanh mà đi cũng nhanh. Phù phù, Evanson thu lại lớp phòng hộ hư không đã có đầy vết nứt như màng nhện. Sau đó liên tục thở hổn hển. Lẽ ra, Evanson hoàn toàn có thể chịu đựng được lượng tiêu hao phép thuật khi thi triển đòn lửa linh hồn. Hơn nữa sau khi anh chuyển sang trạng thái bùng nổ thì khuyết điểm mất nhiều thời gian để thi triển phép thuật cũng sẽ được bù đắp lại. Nhưng lần này Evanson đã thi triển phép thuật một cách quá liều lượng. Thế nên phải đến khi Abomination xông đến rất gần rồi mới có thể thi triển được. Hơn nữa lượng tiêu hao phép thuật cũng đã gần đạt đến giới hạn của anh. Nguyên lý của lửa linh hồn chính là Warlock sẽ dùng pháp lực đặc biệt để chuyển hóa linh hồn thành năng lượng thuần túy. Sau đó thi triển dưới hình thức ngọn lửa. Quá trình này cũng tương tự như phản ứng phân hạch vậy. Thế nên pháp thuật này hầu như không có giới hạn. Về mặt lý thuyết, chỉ cần có đủ linh hồn phẩm chất cao, sau đó chuyển hóa hết số linh hồn này, đồng thời tạm thời áp chế pháp lực thì muốn làm nổ tung trái đất cũng không thành vấn đề. Nhưng đây chỉ là lý thuyết thôi. Người hiện tại có được thực lực như thế trong cả Burning Legion chỉ có hai kẻ đứng đầu chủng tộc Ereda là Kilchedon và Akaimon. Nhưng với sức mạnh của họ mà muốn hủy diệt thế giới thì cũng chẳng cần phiền phức như vậy. Bởi vì thời gian để thi triển ra được ngọn lửa linh hồn lớn đến thế lâu đến mức thà ra lệnh cho quân đoàn trực tiếp đi san bằng thế giới còn nhanh. Hơn, Hơn nữa còn có một vấn đề nữa. Đó là muốn thi triển được lửa linh hồn hủy diệt thế giới thì cần một lượng linh hồn lớn bằng tổng số sinh vật có trí tuệ trên thế giới này. Nếu là ở một thế giới đất rộng người đông thì có khi còn không thu thập đủ. Việc này đúng là khó khăn. Thế nên hiện tại lửa linh hồn chỉ tạm thời là một kỹ năng đơn thể của Warlock. Nếu miễn cưỡng một chút thì có thể tăng lên thành kỹ năng quân cấp, nhưng nếu muốn tiến xa hơn nữa thì e là không được. Nói tóm lại, bình thường khi sử dụng lửa linh hồn thì điều kiện tiêu chuẩn chính là cứ một quả cầu lửa thì sẽ tiêu hao một viên pha lê linh hồn, mà Ivanson sau khi suy xét thực lực của Abomination đã quyết định dùng một lúc 3 viên. Thế nên hiện giờ pháp lực của anh đã cạn sạch, mau qua xem thử cái tên ấy đã chết chưa. Ivanson đứng một bên ra lệnh cho Taylor qua xem Abomination đã thực sự bị tiêu diệt hay chưa. Đối với một thủ vệ ác ma như Taylor thì cách kiểm tra rất đơn giản. Anh ta bước đến bên cạnh Abomination đang nằm trên mặt đất không biết đã chết chưa. Sau đó nhấc rìu lên định chặt đầu của Abomination. Như thế thì cho dù có còn sống cũng sẽ phải chết. Đúng lúc rìu sắp chặt xuống thì Abomination chợt mở mắt rồi giơ chân đạp thẳng vào hạ bộ của Taylor. Hắn vẫn còn sống, tôi thấy rồi. Ivanson vừa nhìn theo Taylor bị đạp văng đi vừa thều thào trả lời. Lúc này, bộ dạng của Abomination không thể dùng từ thê thảm để mô tả nữa rồi. Cái sừng trên đầu của anh ta đã bị gãy. Xương nhọn trên vai chỉ còn một cái. Còn các gai xương trên lưng thì càng không còn cái nào, nhưng thảm nhất vẫn là phần ngực bị trúng trực tiếp đòn lửa linh hồn. Ở đó toàn bộ đã bị cháy đen. Dịch máu màu xanh từ vết thương liên tục trào ra. Đúng là máu trâu, lúc này phải chi có 4 đồng đội thì tốt rồi. Ivanson búng tay, lập tức triệu hồi Taylor sắp bị rơi xuống đất đến ngay bên cạnh mình. Ôi, cảm giác này khó chịu quá. Taylor còn đang bị choáng váng do bị triệu hồi đột ngột, có khó chịu vẫn đỡ hơn là chết. Ivanson lừ mắt nhìn Taylor. Anh phát hiện ra Abomination hiện giờ đã có hơi khác so với vừa rồi. Hơi thở của anh ta trở nên mạnh bạo hơn, đôi mắt cũng trở nên đỏ như máu, khóe miệng liên tục trào nước bọt gớm ghiếc, hành động của anh ta đã trở nên không còn chút lý trí. Không ngại ngần đập phá mọi thứ xung quanh mình, xe hơi, tường nhà, đèn đường đều bị anh ta vung tay đập nát, đúng là hệt như một con dã thú mà. Xem ra sau này khi sử dụng phèo, mình phải cẩn thận hơn nữa mới được. Ivanson đương nhiên hiểu được Abomination giờ đang bị gì. Đã từng có cả một chủng tộc xảy ra tình trạng này giống như anh ta. Chính là trạng thái Red of Blood, huyết cuồng bạo. Lẽ ra, Hao có một đặc tính chính là khi nổi giận thì sức mạnh sẽ tăng cao đáng kể, nhưng Blonsky do được tiêm máu của Hao nên mới biến thành Abomination. Thế nên phương thức biến dị sẽ khác với Hao. Đặc tính này vì thế mà luôn ở trạng thái ẩn. Nhưng hiện giờ anh ta lại bị Ivanson sử dụng lửa linh hồn vượt qua giới hạn đánh trúng. Sau khi bị thương nặng, một chút tà năng nằm trong cơ thể anh ta đã đánh thức đặc tính ấy dậy. Sau đó kết hợp làm một, từ đó mới tạo ra trạng thái huyết cuồng bạo. Abomination sau khi trở nên cuồng bạo thì lý trí trước đó vốn đã rất yếu ớt giờ sẽ bị dòng máu dâng trào trong cơ thể hoàn toàn tiêu rụi, nhưng đổi lại sức mạnh của anh ta sẽ tăng rất cao. Hơn nữa các đòn phép thuật vừa rồi mà Ivanson thi triển lên người anh ta. Sau khi trải qua một khoảng thời gian, cộng thêm việc Ivanson đã hết pháp lực duy trì nên hiện giờ đã hoàn toàn hết hiệu lực. Có thể nói Abomination hiện giờ đã hoàn toàn được giải phóng. Xem ra đã đến lúc thực hiện kế hoạch B rồi. Ivanson cố gắng rút hết pháp lực còn sót lại để tạo ra một pháp thuật. Xem ra đó là một pháp thuật loại triệu hồi. Kế hoạch B, đó là gì? Taylor ngơ ngác hỏi, anh ta không hề nhớ Ivanson có nói kế hoạch B gì đó. Thật ra thì Ivanson vì nổi giận nên mới xông ra. Ngay cả kế hoạch A còn không có nữa là, ha ha, kế hoạch B chính là Ivanson sau khi thi triển pháp thuật xong thì chợt có một tiếng hí vang lên. một con chiến mã Fortnightmare toàn thân bốc lửa được triệu hồi ra. Ivanson nhảy lên mình ngựa rồi phóng một ngọn lửa searing pain yếu ớt về phía Abomination. Sau đó nói, chính là bỏ chạy, rồi anh phi ngựa chạy mất. Trời ạ, nhìn theo bóng dáng khuất xa của Ivanson, rồi lại quay sang thấy Abomination đang xông đến. Taylor cũng vội vàng chạy theo Ivanson. Cách chương.